Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hát Chuyện. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn nghe chuyện trên kênh, thì hãy bớt chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ cho Huệ Leo nhé. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tập 4, bộ truyện Một Đêm Duy Nhất. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ngả bài ở cổng tiểu khu, Giang Triệt và Chu Phi không chạm mặt nhau nữa. Mấy ngày gần đây, tâm trạng Giang Triệt rất kém. Anh bay sang Đức để ký hợp đồng, nhưng lúc trở về vẫn là khuôn mặt đen như người ta nợ mình mấy trăm triệu. Việc hợp tác với công ty sản phẩm bảo mật HA cuối cùng cũng được hoàn tất trước ngày quốc khánh. Giang Tịnh dự định sẽ kết hợp với HA ra mắt một chiếc máy ảnh gia đình với điểm nhấn là hình ảnh cực rõ nét, hiện đại. Hiện tại vẫn còn trong giai đoạn dự án. Giang Tịnh cũng không có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong tương lai gần. Trùng với sự ra mắt của V2, kỳ nghỉ lễ quốc khánh đang đến gần, bộ phận nghiên cứu đã có thể hít thở. Lúc Giang Triệt đến trung tâm RD điều chỉnh dữ liệu, anh nghe các nhân viên bên bộ phận RD cười đùa, tranh thủ thời gian trốn việc. Này, quốc khánh của mọi người định làm gì? Tối 30 tôi sẽ bay đến Bangkok đấy. Bạn gái tôi đã nói, lần này mà tôi không đi với cô ấy thì sẽ chia tay. Được rồi, biết cậu có bạn gái rồi, đừng khoe khoang. Tôi khoe khoang gì chứ, không phải tôi đã bảo rồi sao? Cậu cũng ra ngoài nhiều một chút đi, tham gia kết bạn giao lưu gì gì đó. Còn có mình cậu cô đơn thôi, ngay cả nam ca cũng biết chủ động hẹn con gái như người ta. Động tác lướt chuột của Giang Triệt thoáng dừng lại. Anh đi vào bằng cửa hông, lấy không phát ra tiếng động. Màn hình HD rộng lớn che khuất hoàn toàn, không ai phát hiện ra anh. Mọi người vẫn đang trò chuyện sôi nổi. Nghe nói em gái bên Gia Bách rất xinh đẹp, chính là kiểu trong sáng, dáng vẻ thật thà của nam ca. Đúng là nên tìm một người giống như vậy, nhưng tôi cảm thấy cô gái kia xem thường cậu ta. Không một cô nàng phản bác. Mấy em gái làm quan hệ công chúng đều rất thông minh, khéo léo, trong ngoài không giống nhau đâu. Tôi cảm thấy không phải là xem thường đâu. Nói thế nào thì nam ca cũng là kỹ sư RD, tiền lương gấp mấy lần người ta, lại còn là người tinh thành gốc, nhà có, xe có. Chứ là tôi cảm thấy tính cách của nam ca không hot được. Mọi người đừng đoán mò, tôi thấy con gái người ta rất tốt. Một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học có thể có bao nhiêu tâm tư cơ chứ. Còn nữa, nếu cô ấy thích thì sao? Thật thà đáng tin lại còn có thể kiếm tiền. Nếu không có ý gì sao, quay lại đồng ý đi ăn chưa? Ngón tay dừng trên phím Enter của Giang Triệt vẫn không rút lại, tạo thành một khoảng trống lớn. Trên mặt anh không có cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn màn hình. 5 phút kế tiếp, mọi người trong bộ phận vẫn tập trung vào chủ đề ăn trưa này. Sau đó nói về nhà hàng Vương Hưng Nam hẹn người ta đi ăn, rồi chuyển tới hương vị của nhà hàng đó, so sánh với hương vị chỗ khác. Giang Triệt nghe được nửa chừng, nhìn điện thoại, gửi tin nhắn, sau đó đứng dậy rời khỏi trung tâm. Lúc anh rời đi có người nhìn thấy bóng lưng của anh. Này, ai vậy nhỉ? Sao tôi thấy hơi giống tổng giám đốc Giang? Cô nhìn nhầm rồi, sao tôi không thấy chứ? Có lẽ là tôi nhìn nhầm. Chủ đề nhanh chóng quay lại chuyện trên, mọi người cũng không để ý nữa. Chưa được mấy phút, lão đại Lục Minh của bộ phận đột nhiên xông vào, mọi người bị dọa đến mức đột ngột im như thóc. Lục Minh cũng không rảnh quan tâm họ tập trung làm việc, nhìn quanh một vòng, anh ta mở miệng hỏi. Vương Hưng Nam đâu? Mọi người dừng lại. Có người đáp. Nam ca ra ngoài ăn cơm. Lục Minh nhíu mày. Ăn cái gì mà ăn? Đi, tìm cậu ta trở về cho tôi ngay. Trong vòng 15 phút, Tổng Giám đốc Giang muốn có báo cáo phân tích số liệu ban đầu của V2. Vâng, được rồi lão đại. Ở bên kia, trong khi các nhân viên sang tình, không có tâm trí làm việc vì kỳ nghỉ 11 ngày sắp tới, tình hình Gia Bách cũng tương tự. Sau khi sự kiện Giang Tinh V2 kết thúc, tổ dự án T7 của Chu Phi cũng có một vài khách hàng quan hệ công chúng nguyên năm. Cả việc cứ diễn ra tuần tự, mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng chuẩn bị lịch trình cho lễ quốc khánh. Tàng bội vẫn rất chú ý đến việc Giang Tinh tìm kiếm PR bên ngoài, gần đây rất hay liên lạc với quản lý Trình. Chỉ là chuyện này quản lý Trình cũng không có cách nào đánh tiếng. Trong cuộc họp công ty, cô ta có đề cập đến việc thuê PR bên ngoài, hay ông chủ lớn vẫn chưa đưa ra ý kiến. Chu Phi không quan tâm lắm, dù sao cô cũng chỉ là một đại diện khách hàng nhỏ nhỏ. Quyền lực và khả năng chưa đạt đến trình độ có thể phụ trách thu xếp quan hệ công chúng của một công ty trong suốt cả năm. Quốc khánh, cậu muốn đưa Chu Kỳ dạo quanh cổ trấn, một chuyến đi ngắn để thả lỏng tâm tình cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng mợ lại gửi thư tới báo cô trở về dự đám cưới của chị họ. 11 giờ trưa, Chu Phi đang trò chuyện với Chu Kỳ trên web chat. Phương Hưng Nam từ bộ phận RD của Giang Tinh đột nhiên gọi điện cho cô, bảo rằng muốn nói chuyện với cô về sự kiện ra mắt của V2 đời sau. Hỏi cô có tiện đến Giang Tinh một chuyến không? Công việc của cô hiện giờ cũng không quá nặng nề, đương nhiên có thể bớt một chút thời gian. Đến khi đồng ý rồi cúp máy, Chu Phi mới cảm thấy kỳ lạ. Phương Hưng Nam là người bên bộ phận RD tìm cô nói chuyện gì về sự kiện chứ? Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng Chu Phi vẫn thu dọn túi sách, sau đó đi đến Giang Tình. Lúc cô đến Giang Tình, Phương Hưng Nam đã đợi bên ngoài công ty. Hôm nay Phương Hưng Nam ăn mặc rất chỉnh chu, so với mấy lần gặp trước đó đã trông hoạt bát nhanh nhẹn hơn nhiều. Nhưng anh ta dường như có vẻ hơi lo lắng, cứ không ngừng đẩy kính mắt, hai tay nhàn rỗi cũng không biết đặt đâu, xoa tới xoa lui. Cô Chu, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện nhé, bên kia đường đối diện ăn rất ngon. Phương Hưng Nam ngượng đỏ mặt dáng vẻ chột dạ. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Chu Phi mơ hồ hiểu rõ, trong lòng cô hơi xấu hổ, đang suy nghĩ phải từ chối như thế nào. Phương Hưng Nam nói thêm, tôi có mang theo tất cả tài liệu về V2, nhà ăn của công ty gần đây, đổi đầu bếp, ăn không ngon, tôi mời cô đến ứng quý thời quang, ở đối diện. Chu Phi không có nhiều kinh nghiệm xã hội, Phương Hưng Nam nói như vậy cô lại bối rối. Không biết anh ta có tâm tư gì với mình hay chỉ đơn giản là nhìn thấy con gái sẽ ngượng ngùng đây. Do dự một lúc cô khẽ gật đầu. Ứng quý thời quang là một nhà hàng tư nhân nho nhỏ mới mở tinh thành, rất nổi tiếng gần đây. Chu Phi không có yêu cầu cao về ăn uống cho nên cũng không biết nhiều. Chỉ là lúc đồng nghiệp nói chuyện phiếm cô có nghe được. Bước vào ứng quý thời quang, cô mới biết mức độ xa hoa của nhà hàng này. Nhà hàng bọn họ không tiếp đãi khách hàng chưa đặt bàn trước. Chu Phi đang định nói không cần đâu, vào phòng họp của Giang Tinh nói chuyện một chút là được rồi. Nhưng Vương Hưng Nam lại bất ngờ lấy điện thoại ra, đưa thông tin đặt chỗ cho người phục vụ. Chu Phi giật mình, suy đoán mơ hồ của cô trước đó đã bị vén mây. Chu Phi cảm thấy hơi nhức đầu. Thật ra lúc còn đi học, cô chưa từng là người có vẻ ngoài rực rỡ nhất trong lớp. Hoa khôi, hoa hậu giảng đường gì đấy đều không dính dáng đến cô. Nhưng kỳ lạ là từ hồi tiểu học đã có một số ít nam sinh tỏ tình với cô. Thời trung học là lúc số đào hoa của cô vượng nhất, nhưng cô vẫn luôn là một học sinh giỏi có phép tắc. Đối với mấy đóa hoa đào này, cô không động lòng, ngược lại tránh còn không kịp, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Lên đại học vừa mới vào năm nhất, cô đã bị Trần Gia Việt hớp hồn. Những người khác hoàn toàn không thể thu hút được sự chú ý của cô nữa. Làm cậu độc thân đến lúc sắp tốt nghiệp, cô lấy hết can đảm muốn tỏ tình với Trần Gia Việt, lại cầm nhầm giấy báo cho là mình bị ung thư dạ dày. Sau này xảy ra rất nhiều chuyện, cho đến bây giờ tất cả nhiệt huyết của cô đều dành hết cho em gái và công việc. Đối với chuyện tình cảm, Chu Phi chỉ cảm thấy tâm lặng như nước. Nhà hàng không có nhiều bàn. Sau khi xác nhận thông tin đặt chỗ, nhân viên phục vụ dẫn Phương Hưng Nam và Chu Phi đến vị trí cạnh cửa sổ, mang ra hai ly nước chanh và một chiếc máy tính bảng để bọn họ chọn món. Phương Hưng Nam cho thấy thái độ lịch thiệp, đặt máy tính bảng trước mặt Chu Phi để cô chọn. Chu Phi từ chối cũng không tiện, đành phải bắt đầu xem menu. Cô vừa mới chọn một món rau diếp luộc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến giọng nữ nũng nịu quen thuộc. Xin chào, chúng tôi đi hai người. Xin chào người đẹp, xin hỏi chị có đặt trước không? Đặt trước, còn phải đặt trước sao? Nhà của chúng tôi chỉ nhận khách đặt trước, chị thấy đấy, nhà chúng tôi đã đầy chỗ. Nghe thấy tiếng nói ấy, Chu Phi vô thức ngẩng đầu. Chủ nhân của giọng nói cũng nhìn quay nhà hàng theo bản năng. Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau. Lục Yên Nhiên, quả nhiên là cô ta. Chàng trai mà cô ta khoác tay, Chu Phi cũng rất quen thuộc. Chính là người vừa rồi cô còn nghĩ tới, Trần Gia Việt. Chu Phi! Nhìn thấy cô, Lục Yên Nhiên dẫm lên đôi giày cao gót, kéo Trần Gia Việt bước lên phía trước. Dừng cách bàn không xa, Lục Yên Nhiên thản nhiên quan sát Chu Phi, sau đó nhìn người đối diện Chu Phi từ trên xuống dưới. Phương Hưng Nam có chút bối rối không rõ tình huống gì xảy ra. Cô ta dường như hiểu ra điều gì đó, cười như không cười. Thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây đấy. Trần Gia Việt nhìn thấy Chu Phi, ánh mắt lóe lên, nhiệt tình chào hỏi. Chu Phi, em cũng tới đây ăn sao? Thật trùng hợp. Trước kia Trần Gia Việt không để ý đến Chu Phi. Từ trước đến nay anh ta chưa từng có hứng thú đối với kiểu nữ sinh thanh thuần thế này. Nhưng sau khi trở về từ Dubai, lớp Lục Yên Nhiên có tổ chức hoạt động tốt nghiệp. Lần đó anh ta theo Lục Yên Nhiên đi hát, sao lại chú ý đến Chu Phi, người trước đây ở trong hội sinh viên không thu hút lắm. Chu Phi dường như đã trở nên nữ tính hơn, bên trong vẻ thuần khiết mang theo một chút ngây thơ quyến rũ, cả người vô cùng rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy cô đẹp tuyệt vời, không thể giải thích được. Mọi người trò chuyện một lúc, Lục Yên Nhiên đột nhiên nói. Đúng rồi, ở đây không còn chỗ, chúng tôi có thể ngồi cùng bàn với hai người không? Nghe nói cá phi lê cay của nhà hàng này là ngon nhất. Tôi đã thèm rất lâu rồi. Giọng nói của cô ta nũng nịu, Phương Hưng Nam nghe cũng nổi da gà khắp người. Trước giờ Phương Hưng Nam không thích loại con gái như thế và cũng chỉ muốn ăn cơm với Chu Phi. Nhưng Lục Yên Nhiên đã nói vậy, anh ta thật sự không biết phải từ chối ra sao, chỉ có thể nhìn Chu Phi trưng cầu ý kiến của cô. Chu Phi cũng không biết phải nói gì. Đang lúc xấu hổ, điện thoại Vương Hưng Nam đột nhiên reo lên, nhìn thấy người gọi là đồng nghiệp từ bộ phận của mình, anh ta vội vàng nhấc máy. Ngại ngại quá, tôi đi nghe điện thoại. Nam ca, cậu mau trở về đi, Lã Lục tìm cậu sắp điên rồi. Tổng giám đốc Giang muốn có số liệu báo cáo gấp, trong vòng 15 phút nữa cậu phải nộp lên, cậu nhanh lên. Điện thoại kết nối đã truyền đến giọng nói thúc giục của đồng nghiệp. Phương Hưng Nam luôn là điển hình của sinh viên ba tốt trong công việc. Nghe vậy, anh ta vội vàng đứng dậy dù khó khăn đến đâu. Anh ta đỏ mặt xin lỗi. Tôi xin lỗi cô Chu, mọi người ăn đi, lần này tôi mời, tôi thật sự, ông chủ tìm tôi, có việc gấp, tôi phải đi trước. Chu Phi vội vàng khoát tay. Không sao, anh đi mau lên, công việc quan trọng. Phương Hưng Nam khẽ gật đầu xin lỗi, cầm áo khoác rồi chạy ra ngoài. Trên đường chạy về công ty, Phương Hưng Nam chống đầu gối thở gấp ở đại sảnh tầng 1, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh một chiếc xe hơi sang trọng. Lúc anh ta vừa đi ra, hình như chiếc xe đó vẫn đậu ở trước cổng Ứng Quý Thời Quang. Anh ta nhớ dạo gần đây Giang Triệt hay lái chiếc xe màu trắng giống như chiếc ở cổng Ứng Quý Thời Quang này. Trong nhà hàng, những giai điệu không biết tên du dương trong không khí, mang theo chút phong tình của đồng quê nước Pháp vào mùa thu. Mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Phương Hưng Nam nhận điện thoại xong đột ngột rời đi, để lại một câu. Mọi người ăn đi, tôi mời. Lục Yên Nhiên lập tức yên tâm kéo Trần Gia Việt ngồi xuống. Trần Gia Việt khéo léo đẩy cánh tay Lục Yên Nhiên đặt trên tay mình ra. Dường như cảm thấy thế này không tốt lắm, Chu Phi đột nhiên đứng dậy. Cô thuận tay vén mái tóc rối ra sau tai, ánh mắt hở hững. Vốn là bàn công việc, anh ấy có việc đi trước, vậy tôi cũng không ở lại thêm nữa, hai người dùng đi. Đừng mà, từ sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng đã mấy tháng không gặp nhau, ăn chung đi, để A Việt tính tiền, yên tâm. Lục Yên Nhiên ngồi xuống liền, cầm máy tính bảng lên, dáng vẻ nghiễm nhiên như chủ nhân. Trần Gia Việt dịu dàng mỉm cười. Chu Phi, ăn chung nhé, có thể gặp nhau ở đây cũng là duyên phận. Bọn họ nó có duyên phận gì chứ? Không cần, thật sự... Nói thế nào chúng ta cũng làm việc chung với nhau trong hội sinh viên lâu như vậy, mời em ăn một bữa cơm là điều nên làm mà. Em không thể cho anh trước mặt mũi nào hay sao? Trần Gia Việt đột ngột ngắt lời cô, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo một chút thân thiết mà giữa họ không nên có. Anh ta bỗng dưng nhắc đến vấn đề nể mặt, Chu Phi im lặng không biết phải nói gì. Trần Gia Việt nhíu nhíu mày ra hiệu cho cô ngồi. Mặc dù Lục Yên Nhiên muốn Chu Phi ở lại, nhưng Trần Gia Việt nhiệt tình như vậy, trong lòng cô ta cũng có chút không thoải mái. Cô ta đang định nói, nếu cậu không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng còn chưa mở miệng, Chu Phi đã ngồi xuống. Chu Phi cũng không biết suy nghĩ trong đầu Lục Yên Nhiên, lúc ngồi xuống vẫn không quá tình nguyện. Cô cố gắng kiên trì, chỉ mong nhanh chóng kết thúc bữa trưa này. Những lời Lục Yên Nhiên định nói mắc kẹt trong cổ họng, cố gắng nuốt vào lại nghẹn khiến cô ta trở nên khó chịu. Sau khi tự mình gọi món, cô ta cũng không hỏi Trần Gia Việt và Chu Phi có muốn ăn gì không, trả máy tính bảng lại cho người phục vụ. Trần Gia Việt bỗng nhiên kêu lên. Đợi đã, Chu Phi, em muốn ăn gì? Có đặc biệt thích món gì hay không? Không chỉ Lục Yên Nhiên, ngay cả Chu Phi cũng hoàn toàn không ngờ tới Trần Gia Việt sẽ hỏi như vậy. Cô trố mắt 3 giây. Không có, không sao đâu, em ăn gì cũng được mà. Trong lòng Lục Yên Nhiên cảm thấy khó chịu. Cô ta bưng ly chanh lên uống một nửa, điềm nhiên như không có chuyện gì nhìn về phía Chu Phi hỏi. Đúng rồi, người vừa rồi là bạn trai cậu à? Làm việc ở gần đây sao? Không phải, một khách hàng thôi. Lục Yên Nhiên rõ ràng không tin cười khẽ. Khách hàng này cũng thật chu đáo đấy, còn đặt bàn trước cả Ứng Quý Thời Quang. Không đợi Chu Phi trả lời, Lục Yên Nhiên đã chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, mấy ngày trước Diệp Tử Tĩnh đến ngân hàng của tôi để phỏng vấn. Cô ấy nói trước đó cậu đi Dubai, tôi so sánh thời gian. Lúc đó tôi và A Việt cũng đang ở Dubai. Nghe được điều này, Chu Phi cụp mắt xuống, ngón tay áp vào ly thủy tinh. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. Diệp Tử Tĩnh là bạn cùng phòng của Chu Phi, học kỳ 2 của năm 3 đại học, đã vào đài truyền hình Tinh Thành thực tập. Cô ấy đi sớm về tối mệt bán sông bán chết, cuối cùng đã nhận được thông báo vào đài hồi tháng 5 năm nay. Tháng 5 kết thúc đợt thực tập, tháng 9 đi làm lại có thể chuyển thẳng lên chính thức. Diệp Tử Tĩnh rất hào hứng, dứt khoát đặt một chuyến du lịch đến Dubai. Nào ngờ còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, bên nhà đài đã sửa lời, bảo là trong nhà đài sắp tổ chức lễ trao giải Kim Bách Hợp năm nay. Nhân lực không đủ, bảo cô sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp phải đi làm ngay. Trong lời nói còn có ẩn ý uy hiếp, nếu cô không đến, chuyện đi làm chính thức không cần nói tiếp nữa. Diệp Tử Tĩnh đương nhiên không thể từ bỏ công việc không dễ kiếm mà cô lại vô cùng yêu thích này. Gần như không chút do dự, cô đã từ bỏ kế hoạch đi du lịch của mình. Chu Phi chính là người tiếp nhận chuyến du lịch Dubai mà Diệp Tử Tĩnh không thể thực hiện. Nói đi phải nói lại, Diệp Tử Tĩnh cũng thật không biết hưởng phúc. Nghe nói điều kiện gia đình cậu ta không tệ, thế mà cứ nhất định phải đi làm phóng viên gì đấy. Lần trước không phải cậu ta còn bận đến nỗi không thể đi dự hoạt động tốt nghiệp của lớp chúng mình sao? Đi làm ở ngân hàng của chúng tôi thoải mái hơn nhiều. Trần Gia Việt cười nói, mỗi người đều có lý tưởng khác nhau, làm phóng viên cũng không tệ, hiện giờ cũng không nhiều cô gái tình nguyện đi làm nghề này. Lục Yên Nhiên tức giận liếc nhìn Trần Gia Việt. Anh có ý gì? Anh nói em không có chí cầu tiến sao? Sao lại thế? Anh đã nói lý tưởng của mỗi người khác nhau, em thích hợp là một cô công chúa nhỏ thôi. Trần Gia Việt xoa đầu cô ta, giọng nói dịu dàng, khóe môi cong lên một vòng cung rất nhạt. Lúc này Lục Yên Nhiên mới hài lòng, khóe mắt liếc qua Chu Phi đang cục mắt uống nước. Lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn, cảm giác vượt trội trước mặt Chu Phi cũng bắt đầu khôi phục lại vị trí số 1. Cô ta nói tiếp, Chu Phi, cậu cũng thật là, Diệp Tử Tĩnh không nói, tôi còn không biết chuyện này. Lúc cậu đi sao không liên lạc với chúng tôi? Tôi nhớ cậu có theo dõi Weibo của anh Việt mà. Sau khi trở về cậu cũng chẳng nói gì với tôi cả. Lúc đó không để ý, Chu Phi trả lời qua loa. Thật sao? Giọng điệu của Lục Yên Nhiên mang theo ý giễu cợt. Đối với câu trả lời của Chu Phi, nửa chữ cô ta cũng không tin. Chu Phi và Lục Yên Nhiên là bạn học cùng lớp đại học. Hồi năm 2 bởi vì chuyện học bổng mà có chút mâu thuẫn, sau đó quan hệ trở nên rất lạnh nhạt. Ở trường thành tích của Chu Phi không tính là nổi bật nhất, nhưng tổng điểm vẫn luôn rất cao, thứ hạng rất ít khi tuột khỏi top 10. Không giành được khen thưởng cấp quốc gia, nhưng mỗi năm đều có thể xin được học bổng chuyên cần. Năm 2 đại học, Lục Yên Nhiên tặng quà cho cố vấn học tập để được giúp đỡ một chút. Cố vấn học tập bị lễ vật cám dỗ, lặng lẽ tìm Chu Phi để nói chuyện, uyển chuyển truyền đạt ý tứ của Lục Yên Nhiên. Tốt nghiệp xong, Lục Yên Nhiên muốn xin làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cầm một bản lý lịch đẹp ở trường. Sau đó cô ta muốn thay Chu Phi trở thành người nhận học bổng chuyên cần. Cô ta không cần tiền, thậm chí có thể chi nhiều tiền hơn để mua thứ hạng, miễn là suất học bổng này đề tên cô ta. Xã hội bây giờ, mỗi một sinh viên so với sinh viên khác càng ghê gớm hơn. Động một tí là thu hình, ghi âm, để giáo viên không thể tiếp tục đi làm. Cho nên cô vẫn học tập cũng không dám nói quá rõ ràng. Chu Phi hiểu được ý tứ của cố vấn, nhưng cô không muốn nhường cho người khác, cô không muốn tỏ ra quá cứng rắn với cố vấn học tập, cho nên cô chỉ có thể giả vờ ngu ngốc. Sau đó Lục Yên Nhiên không thể ngồi yên một chỗ, tự mình tới tìm Chu Phi ngả bài, Chu Phi mới từ chối thẳng thừng. Cuối cùng Lục Yên Nhiên vẫn nhận một danh hiệu khác cho nữ sinh, nhưng sau chuyện này cô ta đã ghi hận với Chu Phi. Chu Phi ngược lại không quan tâm người khác có ghét mình hay không, Lục Yên Nhiên không phải thái hoàng thái hậu, được cô ta thích cô cũng chẳng nhận được nhiều tiền hơn. Bình thường học chung miễn cưỡng cho nhau trước mặt mũi là được. Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Lục Yên Nhiên cắp cho Trần Gia Việt mấy miếng, sau đó lại giống như vô tình nhắc đến chuyến du lịch Dubai của hai người. Chu Phi câu được câu không cắp thức ăn, vẻ mặt bình thản, cho dù Lục Yên Nhiên nói gì, cô cũng không biểu hiện ra phản ứng gì đặc biệt. Dù sao suy nghĩ của Lục Yên Nhiên cô cũng đã tổng kết xong, không có gì ngoài khoe khoang tiền bạc và tình cảm. Chi phí ở Dubai rất cao, tôi và A Việt đã xài gần 100 triệu nhưng chưa rất vui. Chu Phi, một mình cậu xài hết bao nhiêu? Ở khách sạn nào? Một người ở, có đắt không? Cũng được, tôi không tính kỹ. Cậu không ghi sổ sao? Tôi nhớ trước kia có người... À, tôi đột nhiên quên tên rồi. Nói chung là bạn cùng phòng của cậu. Cô ấy nói mỗi ngày cậu đều ghi vào sổ. Cả thẻ mua cái bánh bao một đồng cũng phải ghi lại mà. Trước kia là trước kia. Chu Phi cười cười. Lục Yên Nhiên ổ một tiếng đầy ẩn ý. Khóe môi nhếch lên, không giấu được sự đắc ý. Trần Gia Việt đột nhiên cảm thấy hơi phiền chán. Lúc thực tập năm tư, anh ta đồng ý yêu Lục Yên Nhiên, thật ra bởi vì vừa trải qua giai đoạn trống rỗng. Dung mạo của cô ta cũng coi như xinh xắn, điều kiện gia đình không tệ, ăn mặc toàn là hàng hiệu, dắt theo bên cạnh cũng có mặt mũi. Nhưng bây giờ, cô ta lại lộ ra sự thấp kém và nông cạn từ trong xương cốt của mình. Ngược lại, Chu Phi làm gì cũng không quan tâm hơn thua, đối mặt với những lời nói ẩn chứa khiêu khích của Lục Yên Nhiên, vẫn có thể nhẹ nhàng mềm mỏng đáp trả. Tóm lại cô khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh ta không muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng. Sau lưng đã vang lên tiếng chuông gió do cửa kính bị đẩy ra, theo sau còn có một tiếng gọi. Chu Phi. Trần Gia Việt khựng lại, Lục Yên Nhiên vô thức quay đầu, Chu Phi cũng ngước mắt lên nhìn ra cửa. Giang Triệt rất cao, anh đứng trước cửa kính, chuông gió phát ra tiếng leng keng cách đầu anh không xa. Theo góc xoay của cánh cửa, ánh nắng buổi trưa chiếu vào sau lưng anh, quang ảnh mông lung khiến làn da vốn đã trắng của anh càng có cảm giác trong suốt. Anh gọi cô là Chu Phi, Trong ấn tượng của mình, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Âm bình và dương bình phổ thông phát ra từ giữa răng môi, tang theo một chút lười biếng lại gợi cảm. Trong khoảnh khắc Chu Phi còn đang ngơ ngẩn nhìn anh, Giang Triệt đã đút hai tay vào túi bước đến gần. Anh ngờ hững liếc nhìn Trần Gia Việt và Lục Yên Nhiên, sau đó thân mật xoa xoa đầu Chu Phi, thuận miệng hỏi. Ăn nhanh vậy, hai vị này là ai? Bạn học của em. Chu Phi hoàn toàn trả lời trong vô thức, giống như trúng cổ. Sau khi nói ra cô mới nghĩ, tại sao phải phối hợp với anh, tại sao anh lại ở đây chứ? Sự xuất hiện đột ngột của Giang Triệt so với Lục Yên Nhiên vẫn khiến cô yên tâm thoải mái hơn. Anh ngồi luôn xuống bên cạnh Chu Phi, sau đó bày ra dáng vẻ của chủ nhân. Thật trùng hợp, em ấy không nói có bạn học tới đây. Giờ biết, tôi đã bao phòng riêng. Anh định bao phòng riêng? Lục Yên Nhiên nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, giả vờ bối rối hỏi. Anh và Chu Phi là người trước đó là... Người trước? Giang Triệt nhíu mày. Lục Yên Nhiên nhanh chóng đáp lại lời anh. Lúc chúng tôi tới đây, tình cờ gặp được Chu Phi và anh Vương khách hàng của cậu ấy. Sau đó Vương tiên sinh có việc phải rời đi trước. Ờ, ra là vậy. Giang Triệt gật đầu, sau đó quay sang hỏi Chu Phi. Em đã gọi những món gì? Từ lúc Giang Triệt ngồi xuống, cục diện đã bắt đầu thay đổi. Vốn là Lục Yên Nhiên nắm quyền chủ động, bây giờ lại đổi thành Giang Triệt kiểm soát toàn bộ. Yên Nhiên gợi ra chủ đề, anh lại phớt lờ không thèm để ý, nói chuyện khác với Chu Phi. Chu Phi giống như ngồi trên đống lửa, mấy lần muốn mở miệng đều bị Giang Triệt chặn lại. Tỉnh tỉnh mê mê, cô dường như đã hiểu mục đích của Giang Triệt. Lục Yên Nhiên bực bội ôm đầy một bụng tức. Lúc Giang Triệt vừa mới bước vào, cô ta cảm thấy có chút kinh diễm, còn hơi quen thuộc. Nhưng cảm giác vượt trội và sự thờ ơ không thèm đếm xỉa tới ai của anh thật sự khiến người ta xấu hổ. Thế là cách nói chuyện của cô ta cũng bắt đầu sắc bén hơn. Anh Giang, anh cũng làm việc ở gần đây sao? Ừ, Giang Tinh. Ồ, Giang Tinh, công ty lớn nhỉ? Cụ thể thì anh làm gì? Lập trình viên à? Giang Triệt suy nghĩ một lúc. Cũng không khác biệt lắm. Trần Gia Việt vốn nãy giờ không nói nhiều, nghe đến đây đột nhiên cười cười. Giang Tinh, nói ra thì tôi và Giang Tinh cũng coi như có duyên. Trước đây lúc tổng giám đốc Trần của Giang Tinh đến Tinh Đại diễn thuyết, tôi là người tiếp đón. Thật ư? Giang Triệt tỏ ra rất hứng thú. Trần Gia Việt che miệng ho một tiếng ra vẻ khiêm tốn. Thật ra cũng không có gì, nhưng sau lần đó tôi còn gặp anh ấy ở Kim Thịnh một lần. Hiện tại tôi đang làm việc ở bất động sản Kim Thịnh, bởi vì chú tôi là cổ đông ở Kim Thịnh nên bảo tôi đến công ty chú ấy để học hỏi kinh nghiệm. Đúng rồi, Lục Đồng của Kim Thịnh cũng thường đến nhà tôi ăn cơm. Lục Đồng và tổng giám đốc Trần của anh dường như rất thân với nhau. Lần trước tổng giám đốc Trần đến Kim Thịnh cũng là Lục Đồng và tôi chào hỏi, không ngờ tổng giám đốc Trần vẫn còn ấn tượng với tôi. Chu Phi lặng lẽ cầm ly nước lên nhấp một ngụm, không hiểu sao cô lại cảm thấy kỳ lạ. Nhắc đến Trần Tinh Vũ nhưng lại dính líu theo một mớ người khác, cô nghe hồi lâu cũng không nghe ra được có tí quan hệ trong đại nào. Đúng lúc ấy, Trần Gia Việt bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía cô. Đúng rồi Chu Phi, bây giờ em đang làm ở Gia Bách Pia phải không? Gia Bách hiện là công ty quan hệ công chúng của trung tâm thương mại Kim Thịnh, rất có thể sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Lần trước Lục Tổng đến nhà chú anh ăn cơm có nói, phía nhà đất của bên anh cũng muốn tìm một công ty PR. Anh có thể hỏi giúp em, biết đâu có thể giúp được chút ít. Vậy thì hẳn là không còn cơ hội rồi. Giang Triệt lười biếng trả lời, Trần Gia Việt sững sờ. Chú của cậu không nói với cậu sao? Giọng của Giang Triệt hơi nâng cao, mang theo một chút chế giễu. Tối qua chú tôi còn hỏi Duật Cách thế nào? Tôi nói cũng không tệ lắm, PR mảng bất động sản của họ làm việc chuyên nghiệp hơn so với PR mảng công nghệ. Chú của anh là... Lục Sơn. Sắc mặt Trần Gia Việt đột nhiên trở nên khó coi. Bữa cơm này vốn dĩ ăn không nhanh không chậm, nhưng từ lúc Giang Triệt nói ra cái tên Lục Sơn, Trần Gia Việt chỉ muốn kéo Lục Yên Nhiên rời đi thật nhanh. Nhưng Lục Yên Nhiên thật sự là một đứa ngu, còn hỏi đông hỏi tây. Lục Sơn là ai? Rất tài giỏi à? Lập trình viên các anh rất vất vả phải không? Tiền lương một tháng bao nhiêu? Cuối cùng Trần Gia Việt lấy điện thoại ra, chụp màn hình bách khoa về Lục Sơn cho cô ta xem. Lục Sơn, chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh. Những gì anh ta vừa khoe khoang quả thật là một cú tát trực tiếp lên mặt mình. Chú của Trần Gia Việt chẳng qua chỉ là một cổ đông nhỏ của Kim Thịnh, thậm chí còn không đủ điều kiện để tham gia vào ban giám đốc với tư cách cổ đông. Lục Sơn sẽ không nhàn rỗi đến nhà anh ta ăn cơm. Lục Yên Nhiên biết Trần Gia Việt có tật nói quá, sắc mặt biến đổi, cũng không còn tâm trạng tiếp tục ăn cơm. Hai người kiếm cớ muốn rời khỏi, Giang Triệt lại gọi giật lại. Đợi đã, làm phiền hai người chia tiền ăn một chút. 6:30 là 3:15. Hai người mới ra trường cũng không dễ dàng gì, tính 300 thôi. Khuôn mặt Lục Yên Nhiên tức đến mức chuyển sang màu gan lợn. Ánh nắng buổi chiều rất gay gắt, đứng trước cửa hàng, Châu Phi bỗng nhiên có cảm giác choáng váng không thật. Cô Chu, cô có sao không? Lại trở về cô Chu, Châu Phi lắc đầu, nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhìn Giang Triệt hỏi. Tổng giám đốc Giang, sao anh lại ở đây? Vẻ mặt Giang Triệt tự nhiên, anh nhớ lại những lời nghe được ở trung tâm RD. Nhà hàng này rất nổi tiếng, nghe nói cá phi lê cay và cá tím kim sa của nhà hàng này rất ngon. Thật sự là đến ăn cơm, chỉ là tình cờ gặp mặt. Châu Phi khẽ thở vào, Giang Triệt đứng sang một bên, hỏi nhẹ rồi đột nhiên nói xin lỗi. Xin lỗi cô Chu, tôi nghĩ cậu ta và bạn trai cũ của cô, lúc ở Dubai thấy cô đau lòng như vậy, tưởng là bọn họ đang bắt nạt cô. Nhưng hình như cậu ta không phải bạn trai cũ của cô, không biết việc làm của tôi vừa rồi có gây phiền phức gì cho cô không? Bạn trai cũ, không phải anh vẫn cho rằng cô đến Dubai để bắt gian chứ? Vậy là hôm nay anh đang liên thủ với bạn gái cũ, khốn khổ bị bắt nạt để bổ não nam cặn bã và tiểu tam thượng vị, là đối tượng tình một đêm của bạn gái trước. Anh thật sự không nhìn được cho nên nảy sinh tinh thần trượng nghĩa giữa đường, thấy chuyện bất bình nhảy ra tương trợ sao? Thế anh thu hồi dáng vẻ lười nhác thường ngày, nghiêm túc giải thích. Châu Phi cảm thấy có chút buồn cười không giải thích được. Không có, đáng ra tôi phải cảm ơn Tổng Giám đốc Giang mới đúng. Châu Phi khách sáo nói, tôi và cô gái kia có chút mâu thuẫn, vừa rồi quả thật tôi không biết phải giải quyết thế nào. Ánh mặt trời quá chói mắt, Châu Phi híp mắt vẫn không chịu được, đành phải lấy tay che lên trán. Bàn tay của cô trắng trẻo thon dài, dưới ánh mặt trời càng có cảm giác trong suốt. Mạch máu màu xanh nhạt kéo dài một đường, từ đốt ngón tay đến chỗ mạch đập, xương cổ tay rõ ràng. Giang Triệt nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô vài giây, sau đó thản nhiên như không có gì, rời mắt đi nơi khác. Còn làm quan hệ xã hội mà chuyện này cũng không biết phải giải quyết thế nào sao? Châu Phi khựng lại, Giang Triệt nghiêng đầu. Không muốn ứng phó cũng được, đừng đi ăn với cô ta nữa, cô không cần để ý đến làm gì. Cô ta đâu phải cấp trên, cũng chẳng phải mẹ chồng tương lai của cô. Chẳng lẽ cô còn muốn lấy lòng cô ta sao? Hay là cô vì cậu nhóc kia mà đồng ý duy trì quan hệ hòa bình, ngoài mặt với người mà mình không thích? Không có. Châu Phi vô thức phản bác. Tổng giám đốc Giang, có thể anh không hiểu những nguyên tắc cư xử của nhân viên văn phòng bình thường như chúng tôi. Anh cũng không phải người đi làm bình thường. Châu Phi suy nghĩ một lúc. Tổng giám đốc Giang, môi trường sống của chúng ta thật sự không giống nhau. Thường sẽ là người khác nghe theo anh. Anh cũng không cần ép mình làm những việc mà bản thân không thích, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng tôi sẽ phải đắn đo nhiều hơn. Châu Phi cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Cô dừng chủ đề này lại, trở về cái trạng thái xa cách. Cho dù thế nào thì hôm nay cũng rất cảm ơn anh, Tổng giám đốc Giang. Giang Triệt không hài lòng với câu trả lời của cô, anh thuận miệng hỏi lại. Tại sao lại cảm ơn tôi? Giọng điệu còn có chút hờn mát. Châu Phi giật mình, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo rất kinh ngạc. Không ngờ đối diện với ánh mắt mờ mịt của Chu Phi, trái tim Giang Triệt dường như bị hẫng một nhịp. Ngày thường lúc rảnh rỗi, Trần Tình Vũ thích ôm điện thoại, xem mấy đoạn video ngắn của các cô gái đẹp, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu. Hỏng bét, đây đích thị là cảm giác động tâm. Theo như mức độ thường xuyên mà Giang Triệt nghe được câu nói ấy, Trần Tình Vũ đã động tâm với ít nhất 380 người đẹp. Có khi anh đang giám sát thử nghiệm, Trần Tình Vũ ở bên cạnh làm việc riêng trong giờ làm, đến trưa đã nói 30 lần. Anh chỉ hận không thể cầm giày ra đập chết tên lãnh đạo trẻ tuổi trong ngành này. Nhưng bây giờ trong đầu anh đột nhiên cũng xuất hiện câu nói ấy. Châu Phi bất lực nhìn anh. Giang Triệt định thần lại, ngón cái gãi gãi môi dưới, điềm nhiên như không có chuyện gì. Quên đi, lên xe đi, tôi đưa cô về. Châu Phi không đuổi kịp tư duy của anh, có chút kinh hãi, tay để thành hình mèo cầu tài. À, không cần đâu Tổng giám đốc Giang, tôi tự về được rồi, thật sự không cần. Cũng tiện đường, tôi đang định đến vườn ươm điện tử ở Thành Đông. Châu Phi vẫn kiên quyết từ chối. Tổng giám đốc Giang, chiếc xe của anh quá nổi bật, nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy sợ sẽ có hiểu lầm. Giang Triệt không nói gì, chỉ đưa cổ tay ra trước mặt cô. Châu Phi không hiểu lắm, nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Ấn vào. Cái gì cơ? Đồng hồ, vị trí 8 giờ. Châu Phi do dự, thấy lông mày anh nhíu chặt, cô cũng không dám hỏi nhiều. Chần chừ giũi một ngón tay ra, chọc thử lên bề mặt đồng hồ. Trong nháy mắt cô chạm xuống, một chiếc xe thể thao màu trắng ở ven đường cách đó không xa, đột nhiên sáng lên nhấp nháy. Giang Triệt ra hiệu cho cô đi về phía trước. Tôi đổi xe rồi, cô Chu không cần lo. Đến khi ngồi lên chiếc xe mới của Giang Triệt, Chu Phi vẫn còn đang suy nghĩ. Chiếc đồng hồ này có phải là sản phẩm mới của Giang Tinh bọn họ không? Chìa khóa được giấu bên trong đồng hồ, chức năng không tệ, rất nổi bật. Nếu như hoàn thiện đưa ra thị trường, hẳn là có thể lên kế hoạch tương đối thú vị cho hoạt động ra mắt. Về Gia Bách mất khoảng 10 phút,